Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Hắc Sơn Phường Thị. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thanh niên này cũng không có chú ý tới Diệp Hàn khó chịu. Hắn vẫn như cũ vô lễ hỏi. Diệp Hàn lạnh hừ một tiếng, quay người liền chuẩn bị leo lên phi hành thuyền. Sư đệ, không nên hiểu lầm, ta gọi Trịnh Quang Trạch. So ngươi sớm đã qua một năm Thiến Hồ Học Viện. Nếu như ngươi thật hoàn thành nhiệm vụ, nói rõ ngươi đã hái được Thanh Uẩn Thảo. Ta ở chỗ này chờ ngươi, chính là vì muốn từ ngươi chỗ nào mua một gốc Thanh Uẩn Thảo. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, gặp Diệp Hàn xoay người rời đi. Thanh niên này cũng không dám nữa tiếp tục vô lễ, trực tiếp báo ra bản thân tính danh. Hắn chờ ở chỗ này cũng là muốn nhìn một chút cái này to gan lớn mật một mình tiếp nhận cấp 5 nhiệm vụ Diệp Hàn vẫn sẽ hay không lại trở về. Hắn không nghĩ tới Diệp Hàn không chỉ có trở về, còn như thế mau trở về đến. Hắn thậm chí hoài nghi Diệp Hàn có hay không đi làm nhiệm vụ kia. Ngươi đã là linh đan tầng 3, ngươi muốn Thanh Uẩn Thảo làm cái gì? Vậy mà muốn mua Thanh Uẩn Thảo. Diệp Hàn lập tức liền đến hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này một gốc Thanh Uẩn Thảo đến cùng có thể bán ra nhiều ít linh thạch. Gặp Diệp Hàn hỏi như vậy, Trịnh Quang Trạch nhịp tim đập trong nháy mắt tăng thêm tốc độ. Bởi vì Diệp Hàn cũng không có nói thẳng nhiệm vụ thất bại, mà chính là hỏi hắn muốn Thanh Uẩn Thảo làm cái gì. Hiển nhiên Diệp Hàn là thật hoàn thành nhiệm vụ, không dối gạt sư đệ. Ta ưa thích trong học viện một sư muội. Vậy sư muội đã đến linh đan tầng 2, chính là cần Thanh Uẩn Đan thời điểm. Ta theo ngươi nơi này mua một gốc Thanh Uẩn Thảo, cũng là muốn luyện chế thành Thanh Uẩn Đan đưa cho nàng. Trịnh Quang Trạch mặt không đỏ tim không đập nói ra nguyên nhân. Trịnh Quang Trạch nói một trận, Diệp Hàn lại cũng không tin tưởng, bởi vì Trịnh Quang Trạch đang nói đến người sư muội kia thời điểm, trong mắt không chỉ có không có toát ra bất luận cái gì vẻ ái mộ, ngược lại có chút trốn tránh. Chỉ là Diệp Hàn cũng không có vạch trần. Hắn giả vờ lý giải thần sắc, cười lấy hỏi, Thanh Uẩn Thảo, ta ngược lại là vừa tốt thu thập 100 linh một gốc. Đã Trịnh sư huynh si tình một mảnh, ta cũng có thể nhịn đau đem cái kia thêm ra đến một gốc bán cho Trịnh sư huynh. Chỉ là không biết Trịnh sư huynh có thể ra bao nhiêu linh thạch. Trịnh Quang Trạch gặp Diệp Hàn tin là thật, trong lòng thầm mắng Diệp Hàn ngu ngốc. Thanh Uẩn Thảo chân quý như thế cấp 5 linh thảo, há có thể dùng linh thạch cân nhắc nó giá trị. Hiển nhiên hắn cũng không biết Thanh Uẩn Thảo tránh thức giá trị. Sư đệ, ta nguyện ý ra 50.000 trung phẩm linh thạch. Trịnh Quang Trạch sắc mặt hơi hơi dãy dụa nói ra. Như thế tựa như 50.000 trung phẩm linh thạch đã rất nhiều. 50.000 trung phẩm linh thạch. Nhìn đến Trịnh Quang Trạch mặt mũi tràn đầy nhịn đau bộ dáng, Diệp Hàn đột nhiên có loại muốn cười cảm giác. Gia hỏa này như là trên địa cầu tuyệt đối là ảnh đế tồn tại. Theo hắn giải, một khỏa Thanh Uẩn Đan liền đã có thể mua được chí ít 500.000 trung phẩm linh thạch. Mà một gốc Thanh Uẩn Thảo mới cho mình 50.000 trung phẩm linh thạch. Diệp Hàn không phải không biết Thanh Uẩn Đan giá trị, chỉ là hắn không biết Thanh Uẩn Đan tại cái này đan sư như mây đan vực đến cùng có thể bán được bao nhiêu tiền, cho nên mới muốn từ Trịnh Quang Trạch trong miệng giải một số. Không nghĩ đến người này như thế gian trá. 50.000 trung phẩm linh thạch, một gốc Thanh Uẩn Thảo đều có thể bán được 50.000 trung phẩm linh thạch. Phải biết ta trên thân chỗ có linh thạch thêm lên đến còn không đến 2.000 trung phẩm linh thạch. Cái kia một khỏa Thanh Uẩn Đan lại có thể giá trị nhiều ít linh thạch. Trịnh sư huynh, không có ý tứ a. Dư thừa Thanh Uẩn Thảo ta chỉ có một gốc. Ta trước đó không biết Thanh Uẩn Thảo giá trị vậy mà như thế độ cao. Hiện tại nếu biết, ta đương nhiên sẽ không tùy ý lấy ra đi bán. Bất quá ta sẽ luyện chế thành Thanh Uẩn Đan, công khai tại học viện bày bán. Đến thời điểm sư huynh có thể đi mua. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, trong mắt còn âm thầm toát ra chấn kinh thần sắc. Cái này, Trịnh Quang Trạch rất muốn rút chính mình một bạt tai. Sớm biết đối phương là cái quỷ nghèo, hắn thì không báo giá cao như vậy tiền. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy ý báo một cái rất thấp giá cả, lại hù đến đối phương. Cái này Diệp Hàn nội tình hắn đã tra rõ ràng. Gia hỏa này vừa tới học viện, đối với trong học viện ngoài nghề tình hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hắn mới muốn nhân cơ hội lừa bịp một gốc thanh uẩn thảo. Trịnh sư huynh, gặp lại. Diệp Hàn nói xong, trực tiếp phía trên phi thuyền, gào thét mà đi. Chờ một chút, Trịnh Quang Trạch đột nhiên nghĩ đến. Diệp Hàn đã liền phi hành thuyền đều có, hắn lại làm sao có thể là quỷ nghèo. Lúc này Trịnh Quang Trạch lại nghĩ không ra Diệp Hàn là đang đùa hắn. Vậy hắn cũng quá ngu xuẩn. Tiểu tử, cho thể diện mà không cần. Đã ngươi liền một gốc thanh uẩn thảo cũng không nguyện ý lấy ra. Vậy ta liền để ngươi đem cái kia 100 gốc thanh uẩn thảo đều phun ra. Nói, Trịnh Quang Trạch lập tức tế ra một cái phẩm tướng không tệ phi hành thuyền. Hướng về một phương hướng khác bay đi. Ra Hoành Đoạn Sơn Mạch bên ngoài, lại đến Thiến Hồ Học Viện. Ven đường phải đi qua một số ngoài học viện vây tu chân thế lực, còn có một số trung tiểu hình giao dịch phường thị. Tại đan vực, thực đồng thời không tồn tại quốc gia nào khái niệm. Trên vùng đất này thực lực phi tôn. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể chiếm lấy một mảnh thổ địa, thành lập chính mình thành trì, đồng thời khống chế trên vùng đất này hết thảy tư nguyên. Cũng tỉ như nói Thiến Hồ Học Viện dạng này một cái siêu cấp thế lực. Nó chỗ ở chỗ này khu vực, ở vào đan vực phía tây nam tới gần Hoành Đoạn Sơn Mạch phiến khu vực này. Bởi vì Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong có vô số linh dược tư nguyên, cho nên Thiến Hồ Học Viện liền cực kỳ bá đạo đem phiến khu vực này chiếm thành của mình. Đồng thời tại Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong thiết lập chuyên thuộc về Thiến Hồ Học Viện chỗ khu. Nhiệm vụ, đương nhiên. Nó ba cái học viện cũng là làm như thế. Thiến Hồ Học Viện dạng này một cái siêu cấp thế lực, tự nhiên có rất mạnh lực thu hút. Một số cường giả ào ào đi tới Thiến Hồ Học Viện bên ngoài. Vì thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, bọn họ liền tại Thiến Hồ Học Viện cùng Hoành Đoạn Sơn Mạch vị trí trung tâm thành lập chính mình thế lực. Cũng tỉ như nói ngoài học viện Quy Nguyên Kiếm phái loại này thế lực, những thứ này chiếm cứ tại học viện ngoại vi thế lực, tại Thiến Hồ Học Viện chế định quy tắc phía dưới, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Bọn họ mục đích chính là bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài, sau đó đưa vào Thiến Hồ Học Viện tu hành. Một khi những thứ này người lần nữa hồi về tông môn, như vậy cái thế lực này thực lực đem về nghênh đón chất bay vọt. Đương nhiên, những thế lực này ở giữa cũng cần tiến hành giao dịch, bởi vì tại những thế lực này phạm vi bên trong liền xuất hiện to to nhỏ nhỏ bất đồng loại hình giao dịch phường thị. Nói thí dụ như Hắc Sơn phường thị, chính là bên trong một cái có tên thị trường giao dịch. Hắc Sơn phường thị, chỗ lấy có tên, là bởi vì ở chỗ này ngươi cái gì đều có thể mua được. Chỉ cần ngươi có linh thạch, nơi này chính là ngươi thiên đường. Hắc Sơn phường thị còn có một cái khác khiến người ta vừa hận vừa yêu địa phương, chính là chỗ này có một cái gì đều có thể đem ra mua bán lòng đất thị trường giao dịch. Cho dù là liền học viện điểm cống hiến, cũng có thể ở chỗ này mua được. Mà hận nó, là bởi vì những thứ này dùng đến giao dịch điểm cống hiến, đều là một số hắc ám thế lực theo học viện đệ tử trong tay cướp tới. Tại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ có một ít không tuân thủ quy tắc người. Cho dù là giống Thiến Hồ Học Viện dạng này siêu cấp thế lực phạm vi, những người này ở đây Thiến Hồ Học Viện trong địa bàn, lại làm lấy một số tổn hại học viện lợi ích sự tình. Nói thí dụ như đánh giết đi ra ngoài làm nhiệm vụ đệ tử, chiếm lấy những thứ này người điểm cống hiến, cầm đến dưới đất thị trường giao dịch mua bán, lại hoặc là đem chính mình xúc tu đưa đến Thiến Hồ Học Viện nội bộ, làm một số không thể gặp người hoạt động. Cho nên cho dù giống Thiến Hồ Học Viện dạng này một cái siêu nhiên tại thế lực, cũng không thể nói thì bền chắc như thép. Nội bộ sinh tồn pháp tắc so ngoài học viện càng tàn khốc hơn. Đối với ngoài học viện đã phát sinh hết thảy, học viện đương nhiên như lòng bàn tay. Chỉ là học viện đồng thời không có quá nhiều tinh lực đi xử lý. Chỉ cần những thế lực này không chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng, bọn họ cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. chỉ là như vậy vừa đến, rất nhiều hắc ám thế lực liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Bọn họ chuyên môn đối trong học viện một số không có bối cảnh đệ tử ra tay. Bởi vậy tại Thiến Hồ học viện nhiệm vụ trong đại sảnh liền sinh ra treo giải thưởng bảng dạng này. Một vật, treo giải thưởng trên bảng người. Bọn họ hai tay không không dính đầy học viện đệ tử máu tươi. Học viện tự nhiên khinh thường tại đối với những người này động thủ. Mà lại học viện cũng hy vọng các đệ tử tại loại này tàn khốc sinh tồn pháp tắc bên trong biến đến càng mạnh, bởi vậy học viện mới có thể thiết lập treo giải thưởng bảng dạng này một vật. Bọn họ hy vọng đệ tử có thể dựa vào chính mình lực lượng giải quyết treo giải thưởng trên bảng người, mà không phải dựa vào học viện che chở. Chỉ là treo giải thưởng trên bảng người, thấp nhất cũng có linh anh cảnh thực lực. Những thứ này người ở đâu là học viện phổ thông đệ tử có thể đối phó. Lúc này ở Hắc Sơn phường thị lòng đất thị trường giao dịch một cái tối tăm trong phòng. Ngồi đấy một vị nhìn không ra tuổi tác hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử trước người đứng đấy một thanh niên nam tử. Một luồng ánh sáng thông qua cửa sổ chiếu vào thanh niên nam tử trước ngực huy chương phía trên. Ngược lại để cái này tấm huy chương phá lệ dễ thấy. Chỉ là cái này tấm huy chương lại tại hơi hơi lay động. Ngươi xác định hắn trên thân có 100 gốc thanh nguồn thảo. Nam tử áo đen không có ngẩng đầu. Thanh âm hắn rất đặc biệt. Tựa như là theo trong bụng phát ra một dạng. Lại thêm nhìn không thấy cái này người biểu lộ. Khiến người ta nhịn không được cảm thấy hoảng sợ. Ta xác định. Người này bối cảnh ta đã tra ra. Trừ cùng Giang Ánh Tuyết hữu tình lữ quan hệ bên ngoài. Cũng không có hắn bối cảnh. Ta tận mắt thấy hắn tiếp nhiệm vụ kia. Lại tận mắt thấy hắn theo Hoành Đoạn Sơn Mạch đi tới. Ta xác định hắn trên thân có thanh nguồn thảo. Thanh niên nam tử thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên đối người trước mắt sợ hãi tới cực điểm. Giang Ánh Tuyết, hừ, muốn không phải mấy tên kia đối nàng cũng có hứng thú, lão tử đã sớm ra tay. Nói lên Giang Ánh Tuyết, hắc bào thanh âm nam tử bên trong tựa hồ lộ ra một loại khó có thể che giấu dục vọng. Người nào trước lấy được liền là ai? Huống hồ hắc gia ngài tu vi cũng không so những người kia yếu. Như là hắc gia ngài thật lọt mắt xanh cái kia Giang Ánh Tuyết. Lần này ngược lại là một cơ hội. Đã Giang Ánh Tuyết tự xưng là Diệp Hàn nữ nhân. Như là hắc gia ngài bắt lấy Diệp Hàn. Còn sợ Giang Ánh Tuyết không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Tựa hồ là biết chút ít cái gì. Thanh niên nam tử lập tức nịnh nọt nói. Ngươi không dùng vuốt mông ngựa. Ai bảo ta hắc sát là treo giải thưởng bảng bài danh cuối cùng người kia đâu? Chỉ là ngươi cũng đã biết lừa gạt ta hậu quả. Hắc bào nam tử rốt cục ngẩng đầu. Cái kia u ám hai mắt. Vậy mà tại hắc ám trong phòng tản mát ra một đạo rực rỡ bạch quang mang. Theo đạo tia sáng này lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh niên nam tử nhất thời lui mấy bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Hắc gia, ngươi còn chưa tin Quang Trạch sao? Nhiều lần như vậy, Quang Trạch khi nào lừa gạt qua ngươi? Thanh niên nam tử run run rẩy rẩy nói. Có điều hắn đồng thời không lo lắng. Hắn biết cái này hắc bào nam tử để ý cũng không phải là thanh nguồn thảo. Mà chính là Giang Ánh Tuyết. Mà hắn chính tai nghe đến trong học viện tất cả mọi người đang nghị luận Giang Ánh Tuyết là đệ tử mới vào Diệp Hàn nữ nhân. Cái này tổng không có sai. Tốt, 100 gốc thanh nguồn thảo đồng thời không đáng ta xuất thủ. Nhưng nếu là lại tăng thêm cái Giang Ánh Tuyết, ngược lại cũng đáng được ta hắc sát đi một chuyến. Như là thành công, thì thưởng ngươi 50 gốc thanh nguồn thảo. Hiện tại ngươi lập tức trở về học viện, nghĩ biện pháp để Giang Ánh Tuyết biết Diệp Hàn tại ta trên tay. Hắc bào nam tử nói xong, liền trực tiếp biến mất tại cái này hắc ám gian phòng bên trong. 50 gốc thanh nguồn thảo. Thanh niên nam tử trong mắt quang mang bắn ra bốn phía. Lưu quang chớp động, hắn trong nháy mắt đứng lên, bước nhanh rời đi cái này tối tăm gian phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.